Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 3 chương 45, treo giải một lần giết cô 500 vàng. Góc truyện audio.com, tôi ở bệnh viện 2 tuần, gần như là mọc nấm cả lên, cuối cùng lão đại đến đón tôi về khu nhà anh. Tất cả vật dụng hàng ngày đều có đủ, buổi chiều anh đi ra ngoài, tôi lại vào trò chơi theo thói quen. 2 tuần không vào, bên trong đã có một đống lời nhắn để lại. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, đến lôi thần điện. Tôi hỏi hắn tại sao, hắn chỉ lặp lại một lần, sau đó cuối cùng tôi đã biết tại sao rồi. Xung quanh có mấy nick vây lấy, không nói một lời đã lập tức bật nick đỏ ra tay, tôi gần như là bị giết trong một giây. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, không rõ lắm, hình như Tình Nghĩa Minh và Ẩm Huyết Minh xích mích, cô giúp Tình Nghĩa Minh cướp mộc thờ nên khiến họ mất thể diện. Ẩm Huyết Minh treo giải một lần giết cô 500 vàng. Một lần giết tôi được 500 vàng, mẹ kiếp, tôi thật sự đáng giá nha. Ẩm Huyết Minh, thật sự là anh hạ lệnh treo giải tôi sao? Nếu anh có tình, anh còn nhớ đến cảnh tượng lúc chúng ta ngồi với nhau đặt ra cái tên này không? Vốn là uống máu ăn thề, sao đến hôm nay đã đến mức này chứ? Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, đến đây đi. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, tôi không đi. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, đừng có ngốc, 500 vàng một lần, người cả máy chủ đều sẽ giết cô. Nhưng mà anh không giết đúng không tội phạm? Tôi đánh hai chữ yên tâm gửi đi, sau đó cười khẩy, được, anh khiến tôi khó chịu thì tôi sẽ không để anh dễ chịu. Hệ thống, gửi tin nhóm. Bạn tốt, bạn nói với sinh tử vô thường, yêu nghiệt bảo bối, bạn tốt tìm mấy nick lạ cho tôi, cấp 69 trở lên, trang bị và kỹ năng không tệ quá, cảm ơn. Bọn họ lập tức trả lời tôi, sau đó tôi và 20 người đứng chung với nhau. Phụ cận, Mộc Đương Phi, giết đi, nhớ chụp hình. Cho nên mỗi người chụp một tấm, 20 người, nửa tiếng đã giết xong, mỗi tấm 500 vàng, thế là được 10.000 vàng. Tôi sửa trang bị cũng chỉ hơn 200 vàng, tiền này thật dễ kiếm mà. Xem bọn họ đi lĩnh tiền, đương chuẩn bị tìm người thì trên kênh Thế Giới đã phát ra tin tức. Thế Giới, lão thấp khớp, xét thấy Mộc Đương Phi nguyên là nguyên lão thế lực ta, đã từng có không ít cống hiến cho Ẩm Huyết Minh, lần này dạy dỗ đã đạt được mục đích. Ẩm Huyết Minh hủy bỏ lệnh truy sát với Mộc Đương Phi. Tôi nhìn dòng chữ hiện ra trên màn ảnh Thiên Hạ, trong nháy mắt lạnh cả lòng. Thế Giới, Mộc Đương Phi, vậy, cảm ơn đại đức của ngài rồi. Thế Giới, một gậy đập chết, kẻ xa cơ thất thế này còn dám lên tiếng. Thế Giới, Hồ Điệp muội muội, chính là cô ta sao? Thế Giới, Vô Lương Thiên Tôn, bà xã, đừng để ý đến cô ta. Thế Giới, Mãnh Hổ Hạ Sơn, Mộc Đương Phi, TMD mày không giả ngây thơ ư hả, thao tác đến cỡ đó mày không phải nhân yêu, TMD, chặt đầu tao xuống cho mày làm cầu đá. TMD, DCM, Thế Giới, Vô Hoa Tuế Nguyệt, anh lãnh diện, hóa ra là cô ta. Cô ta tự cao, lần trước dẫn bọn em đi phó bản chiếm lấy trang bị không chịu chia, còn đá anh Nhất Thiếu gia nữa. Nick lớn thì hay lắm à, còn không phải từ nick nhỏ thăng lên sao? Thế Giới, Thu Thủy Y Y, mau nói lời xin lỗi đi em gái, thực lực Ẩm Huyết Minh sợ rằng em chưa từng thấy qua đâu. Tôi nhìn từng dòng tin vênh váo tự đắc này, lúc Ẩm Huyết Minh chỉ có 5 người, không biết là cô có thấy hay không. Hệ thống yêu cầu 10 người mới có thể thành lập một thế lực, tôi phải lên đăng ký tài khoản 3 tiếng đồng hồ để gom đủ người, không biết cô có thấy hay không. Góc truyện audio.com, cô biết nó từng bước thế nào, chỉ từ 7 thành viên phát triển đến bây giờ có hơn 6.000 thành viên, 197 thế lực liên minh hay không? Vô Ngạn và con rối cũng không trực tuyến, tôi rất khó khống chế được mình không đau lòng. Lúc này nói trên Thế Giới cũng không hề có ý nghĩa, Mộc Đương Phi một đỉnh đứng ở lôi trạch, tôi cảm thấy được nó và tôi đang đau buồn như nhau. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, đừng khóc, con chó cắn cô một cái, cô muốn cắn lại nó hay sao? Tay tôi vô thức lau khóe mắt, mắt phát hiện ra nước đọng lạnh như băng. Nhưng mà tội phạm, tôi không phải anh, tôi không được bình tĩnh như anh, làm sao đây? Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, hồi đầu Vô Ngạn sẽ không làm như vậy, thừa dịp anh ta đăng nhập cô hỏi thử xem. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, vì sao tôi ở lại? Thiên hạ này có gì đáng để tôi ở lại? Có lẽ tôi nên sớm rời đi, như vậy ít nhất nhớ lại vẫn còn có thể thấy tốt đẹp. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, phi tử, cô ở lại không phải vì bất cứ ai, chỉ là vì bản thân cô. Nếu như cô thích nơi này, tại sao lại bị những kẻ có ác ý với cô đuổi đi chứ? Một người không phải sống vì bất cứ kẻ nào, chỉ vì mình thôi. Bao gồm cả nhân vật trong tay cô, bao gồm cả cô, hiểu không? Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy, tôi giật mình tại chỗ. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, nếu như cô thật sự rời khỏi cô cho rằng bọn họ sẽ tiếc nuối sao? Người thật sự tiếc nuối chỉ là người mua ngữ cô ở lại. Đã như vậy cô mang theo tấm lòng của mình rời khỏi, chỉ là đúng ý họ thôi. Lần đầu tiên tôi thấy được hắn nói một đoạn dài như vậy. Tôi cảm thấy nỗi uất ức vừa rồi cũng bị thay thế bởi ý chí chiến đấu. Đúng vậy, tôi không đi, cho dù thiên hạ này không có gì đáng để tôi ở lại thì có gì đáng để tôi phải rời khỏi chứ. Yên lặng phân tích tình thế trước mắt, Ẩm Huyết Minh là một tổ chức lớn nhất không thể nào nghi ngờ. Phần lớn thành viên gia nhập có tố chất không giống nhau, cũng chính như thế đã tập cho bọn họ tính háo chiến, thói quen lấn át hiếp đáp. Phe đối lập không có giải tán thế lực, bây giờ còn dư lại Tình Nghĩa Minh, Chiến Minh, còn phần lớn là trung lập. Yêu Nghiệt Bảo Bảo gần đây có ý định liệt họ vào phe đối địch. Lần nữa nhìn thoáng qua cái tên hồi đầu Vô Ngạn màu xám, tôi gửi tinh trô sinh tử vô thường. Sinh tử vô thường, ngay cả bạn bè trong trò chơi cũng vô thường như vậy. Cách chương.